Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Phiền phức trọng lực. Fujitora cùng Leon sao? Nhìn xem đối diện đứng sóng vai hai thân ảnh, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Fujitora thực lực đương nhiên không cần phải nói. Chính phủ thế giới đặc cách đề bạt, hải quân bản bộ đại tướng, mà Leon là huyễn thú loại đại kiếm hào, thể thuật bá khí đều phi thường tinh thông. Trải qua vừa vặn một trận chiến, Rốt cảm thấy Leon thực lực tổng hợp cần phải so hải quân đại tướng mạnh lên một chút. Cùng lúc đầu Pang Hezert Akainu tương đương, là gần với tứ hoàng nhân vật. Hai người này liên thủ, có lẽ không bằng Golden Lion xâm lấn hải quân bản bộ lúc gặp Sengoku, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ. Đơn độc một cái tứ hoàng, cần phải đều không thể đối phó. Nhưng trải qua lần trước tín ngưỡng cường hóa, Rốt thực lực so sánh đánh bại Big Mom lúc lại có tăng trưởng, chưa chắc không thể lấy một địch hai. Có thể làm việc người khác không thể, mới là chân hào kiệt. Rốt cầm chuôi kiếm, trong mắt tia sáng nhấp nháy, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn tiến lên trước một bước, đối mặt Fujitora hai người liên thủ, hắn vậy mà ra tay trước động tiến công, không có mảy may e ngại. Phanh, một tiếng, dưới chân hoàng kim mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái động lớn. Mà Rốt cả người tốc độ, càng là tại trong một sát na liền tăng lên tới cực điểm. Tại đại đa số quan chiến người trong mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, Trảm Long kiếm hào liền phảng phất biến mất. Ta tới, đối mặt Rốt cực tốc, Fujitora bước chân chuyển hướng, trượng đao điểm xuống mặt đất, trọng lực lĩnh vực, ông một tiếng, phương viên 300 mét khu vực bắt đầu xuất hiện hào quang màu tím thẫm, phảng phất cực địa cực quang. Fujitora vậy mà trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Trọng lực lĩnh vực, có thể thấy được đối với Rốt coi trọng trình độ, có thể rõ ràng trông thấy. Hoàng kim mặt đất hơi lún xuống, có chút hài cốt trực tiếp bị ép thành bột phấn. Cảnh tượng đáng sợ, Leon trên thân lóe ra hào quang màu tím, miễn dịch trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Đối mặt Fujitora trọng lực lĩnh vực, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại lĩnh vực bên ngoài cấp tốc di động, mảng lớn hoàng kim khối vụn bị tung bay ra ngoài, cát bay đá chạy. Fujitora thân thể hai người căng cứng, mặc dù Kenbunsoku có thể cảm giác được Rốt, bất quá thân thể phản ứng có thể hay không cùng bên trên là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Rốt vừa vặn xông vào trọng lực lĩnh vực lúc cũng cảm giác bả vai trầm xuống, trên thân hiển hiện hào quang màu tím. Đây là Jushi Nomi năng lực hiển hóa. Tại cái này kinh khủng trọng lực dưới, Rốt tốc độ rõ ràng hạ xuống, mặc dù hay là vô cùng khủng bố, nhưng đã đến có thể tiếp nhận phạm vi. Phiền phức, Rốt chau mày. Fujitora trái cây năng lực, thật sự là ác tâm. Tất cả hải quân đại tướng bên trong, hắn không nguyện ý nhất đối mặt chính là Fujitora, cũng chính là bởi vì đây, Rốt phi thường khát vọng chiêu mộ được Fujitora. Trọng lực, tại khống tràng phía trên, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm, vô luận là ai, đều sẽ bị ảnh hưởng, so Aokiji đóng băng lợi hại rất nhiều. Lợi hại, Leon tán thưởng, hổ thẹn, chỉ là làm một ít thuộc bổn phận công việc. Fujitora nhẹ nhàng thở ra, đang khi nói chuyện, hai người nhau nhau xuất thủ, đao kiếm ra khỏi vỏ, riêng phần mình chém về phía Rốt. Trọng lực đao mãnh hổ, huyết nguyệt đưa tang, kiếm khí màu tím cùng màu máu kiếm khí, trong nháy mắt phá không mà ra, xé rách đại địa mà đi. Nhất là Fujitora chém ra kiếm khí màu tím, tại trọng lực lĩnh vực gia trì dưới, tựa như là một đạo tia chớp màu tím, mau lẹ vô cùng. Đối mặt hai người này liên hợp công kích, Rốt cũng không có lựa chọn đón đỡ. tránh, mãnh liệt ngân quang nổ tung, che mất Rốt, tại cái này khó mà nhìn thẳng ánh sáng bên trong. Rốt hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt đi tới gần, một kiếm chém về phía Fujitora. Oanh, đao kiếm tấn công, ngân sắc quang mang cùng ánh sáng tím cùng nhau nở rộ, giống như là hai thế giới va chạm, đan dệt ra làm cho người kinh dị năng lượng ba động. Tia chớp cùng trọng lực lẫn nhau xen lẫn, vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít, mỗi một đảo đều chừng rộng 1 mét. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại kinh người đến mức nào. Dư ba chấn động bên trong, vũ khí của hai người chống đỡ cùng một chỗ, lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mặc dù đã cảm thụ qua một lần, nhưng như người loại này lấy tốc độ nổi danh ra hỏa, có loại lực lượng này, vẫn là để người không thể tưởng tượng nổi a. Fujitora cái trán gân xanh nổi lên, chậm rãi mở miệng, lần này hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có trước tiên bị Rốt chém bay, nhưng ở cự lực phía dưới, bàn chân thật sâu lâm vào hoàng kim thuyền mặt đất, phải biết, cái kia thế nhưng là hoàng kim, dù chỉ là độ một tầng, vẫn như cũ kiên cố. Đường đường hải quân đại tướng, cũng biết đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ sao? Rốt cười khẽ, Fujitora lúc này nói chuyện, chỉ là vì phân tán sự chú ý của hắn, cho Leon sáng tạo cơ hội mà thôi. Mà tại Kenbunsoku cảm ứng bên trong, Leon xác thực đã từ một bên vọt tới, trên lưỡi kiếm lưu động óng ánh ánh trăng, ẩn ẩn hình thành một đạo kinh khủng phong mang, giống như có thể bổ ra thiên địa. Rốt tuyệt không muốn dùng thân thể đi thử xem Leon loại này đại kiếm hào trảm kích. Hắn cầm kiếm ngăn chặn Fujitora, chân trái đột nhiên nâng lên, lôi cuốn lấy sáng chói đích lôi mang, thần long bái vĩ, bỗng nhiên đá hướng Fujitora. Fujitora vẻ mặt khẽ biến, chỉ có thể vận khởi cũng không thành thạo đá thuật ngăn cản. Chỉ nghe phịch một tiếng, song phương đá thuật đều không ra sao, nhưng Rốt lực lượng quá mạnh, một cước này trực tiếp liền đem Fujitora đá bay rớt ra ngoài. Không có để ý bay ngược Fujitora, Rốt hơi nghiêng người, một kiếm chém về phía vọt tới Leon. Oanh, ánh trăng cùng tia chớp xen lẫn, lạnh thấu xương kình phong thổi tan ra, không ngừng gợi lên Rốt cùng Leon vạt áo. Leon không muốn cùng Rốt dạng này quái vật đấu sức, hắn ánh mắt lấp lóe, liền muốn mượn lực lui lại, nhưng lại tại lúc này, Rốt trống không bàn tay trái bên trong đột nhiên hiện ra một thanh màu xanh thảm lưỡi kiếm. Đương nhiên đó là đại khoái đao Stormrazer. Stormrazer mới vừa xuất hiện, Rốt liền đột nhiên chém xuống. Ngốt rồi. Vũ khí trong tay đang cùng Rốt giằng co, Leon thì có thể nắm lên nắm đấm, ở phía trên ngưng tụ ra nồng hậu dày đặc Haki Busosoku, nghênh đón tiếp lấy, xoẹt, không có mảy may lo lắng, một kiếm này trực tiếp đem Leon chém bay ra ngoài, cũng tại trên thân lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Sâu đủ thấy xương, Rốt đang muốn truy kích, lại đột nhiên cảm ứng được bên cạnh thân có một đạo công kích đánh tới. Nếu là cưỡng ép đuổi theo, sẽ chỉ cùng đạo này công kích vừa lúc đụng vào. Hắn nhướng mày, không thể không dừng bước lại, cầm kiếm một chảm, dài 3 mét kiếm mang trực tiếp đem cái này đoàn hỗn loạn trọng lực sóng chém vỡ. Ông một tiếng, còn sót lại trọng lực sóng tản mát bốn phương, còn chưa tới kịp đối với chung quanh tạo thành phá hư, liền bị trọng lực lĩnh vực hấp thu. Rốt có thể cảm giác được, tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong, Fujitora liền phảng phất mở thức tỉnh, thực lực tăng phúc cực lớn. Hiệp một chiến đấu kết thúc, ba người riêng phần mình đứng ở lĩnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co, có hơi phiền toái a. Rốt hai tay đều cầm một kiếm, cảm giác có chút khó giải quyết. Fujitora cùng Leon đơn độc một cái lấy ra, hắn đều có thể tương đối nhẹ nhõm đánh bại. Cho dù là hơi mạnh một ít Leon, hắn đều có tự tin nửa ngày bên trong chém giết. Nhưng hai người liên thủ lại có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, phối hợp với nhau phía dưới đền bù riêng phần mình không đủ, nhất là trọng lực lĩnh vực giới hạn rốt tốc độ phát huy phi thường khó chịu. Thật tình không biết Fujitora hai người cũng phi thường chấn kinh, hai người bọn họ liên thủ vậy mà không có lấy được hiệu quả rõ ràng, thậm chí Leon còn bị rốt chém một kiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.